Chương 26, giọt mưa. Quẩn dục ra một trang giấy, một tờ có thế che trời, gánh chịu vạn linh vạn tượng, một trang giấy, danh xưng quẩn ra mạnh nhất linh tượng. Diệp Vũ mặc dù không biết không gian kỳ dị kia vì cái gì có thể làm cho hắn một ngày tận hưởng luân hồi, nhưng đã có cơ duyên như vậy, nếu là hắn không thể quẩn ra mạnh nhất linh tượng, vậy đơn giản là lãng phí cơ duyên của hắn. Có ghi chép nói một ngày tam quan luân hồi vị cường giả kia, hắn bởi vậy có được kỳ dị năng lực. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình, phá vỡ nhan gia tổ địa trận thế, thiên thư nhập thể, không sợ cửu huyền âm lôi, đây đều là tận hưởng luân hồi mang tới. Bất quá những này Diệp Vũ cũng nói không rõ ràng đến cùng là năng lực gì. Diệp Vũ suy đoán có phải là hắn hay không quá yếu, cho nên loại năng lực này không hiện. Nếu là như vậy, vậy hắn cần đạt tới cảnh giới gì mới có thể hiển hiện. Diệp Vũ rất muốn biết một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng có dạng gì năng lực kỳ dị. Diệp Vũ suy tư những này, tạo hóa quyết tại thể nội vận chuyển không thôi, hắn không có vội vã đi uẩn linh, mà là tại không ngừng suy tư hắn đoạn đường này tới kinh lịch. Tuyết Ngôn một mực chú ý Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ một mực không có động tĩnh, nàng thở dài một cái, nếu như hắn có thế lại lắng động một đoạn thời gian liền tốt. Linh khí uẩn linh tượng, Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết tốc độ đạt tới đỉnh phong, đằng sau hắn rốt cục bắt đầu uẩn linh. Diệp Vũ nếm thử tính tạo nên một cây cỏ, cây này cỏ hư ảnh trong nháy mắt tại Diệp Vũ cái trán thoáng hiện. Tuyết Ngôn thấy cảnh này giật nảy mình, nàng thậm chí nhịn không được muốn ngăn cản Diệp Vũ, nếu như hắn uẩn linh là một cây cỏ mà nói, vậy liền phế bỏ một nửa. Bất quá Tuyết Ngôn còn chưa kịp ngăn cản, cây này cỏ liền biến mất. Sau đó trên trán Diệp Vũ xuất hiện một cây chủy thủ, tại Tuyết Ngôn lần nữa đau lòng lúc, cây chủy thủ này cũng biến mất. Sau đó tại Diệp Vũ cái trán không ngừng có hư ảnh thoáng hiện, một đóa hoa, một khối thạch, một thanh kiếm, một con sói, một con khỉ. Nhìn xem hư ảnh này không ngừng thoáng hiện lại biến mất, Tuyết Ngôn khẽ nhíu mày, Diệp Vũ đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết dạng này cực kỳ hao phí tâm thần sao? Đợi đến thời điểm thật quẩn dục linh tượng thời điểm, thần thức sợ chèo chống không được. Diệp Vũ tại nếm thử, hắn đang quen thuộc quẩn linh quá trình, lấy cơ sở nhất quẩn dục đến quen thuộc. Từ từ, Diệp Vũ quẩn dục ra hung thú, lợi kiếm các loại, nhưng là chỉ là xuất hiện một sát na liền biến mất. Diệp Vũ đang điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trên trán của hắn thoáng hiện vạn linh vạn tượng càng ngày càng nhiều. Từ bình thường nhất một cây cỏ đến mang hoang hung thú quỳ ngưu. Quỳ ngưu xuất hiện để Tuyết Ngôn đại hỉ. Quỳ ngưu mặc dù so với thánh thú kém một chút, nhưng đây cũng là thượng cổ hung thú, có thế uẩn linh thành công, cũng đủ để khinh thường một phương. Bất quá quỳ ngưu chỉ là xuất hiện một sát na, cũng tiêu tán tại Diệp Vũ cái trán. Tuyết Ngôn đều muốn điên mất rồi, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn dạng này không ngừng bỏ dở nửa chừng, cuối cùng hắn thần thạch cường độ chịu không được. Có thế Diệp Vũ một mực suy nghĩ chính là, có vô hạn trưởng thành khả năng linh tượng. Một trang giấy hắn không muốn uẩn, như vậy, uẩn cái gì đâu? Một trang giấy có thế gánh chịu vạn linh vạn tượng, hắn uẩn linh ra cái gì đồng dạng có thể làm được điểm ấy? Diệp Vũ không ngừng suy tư, nghĩ đến những ngày này kinh lịch, hắn như có điều suy nghĩ. Diệp Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, hắn linh khí đột nhiên hội tụ, sau đó trung tâm của thần hải hội tụ ra một giọt mưa, không sai, một giọt ống ánh sáng long lanh nước mưa. Nước nhưng khi tấm gương, có thể chiếu rọi ra chư thiên vạn vật, nước có thể hóa khí, có thể hóa băng. Giọt này nước mưa trong nháy mắt thành hình, sau đó điên cuồng hấp thu Diệp Vũ thể nội thiên địa linh khí, không ngừng tại uẩn dục. Tuyết Ngôn cảm giác được đất trời bốn phía linh khí đang tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể, hắn nhìn thấy Diệp Vũ cái trán xuất hiện một cái ống ánh điểm lấm tấm, không biết Diệp Vũ lần này lại tại uẩn dục cái gì. Giấy có thế hội họa ra vạn linh vạn tượng, nước mưa kia cũng có thể chiếu rọi ra vạn linh vạn tượng. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, tại lời của hắn ở giữa, giọt kia ống ánh sáng long lanh trong nước mưa, đột nhiên chiếu rọi ra một đầu hỏa hồng chu tước. Chu tước thánh thú, Tuyết Ngôn nhìn thấy Diệp Vũ trên trán, đột nhiên xuất hiện một đầu chu tước thánh thú, nàng kinh ngạc vô cùng, Diệp Vũ thật có thể uẩn linh ra thánh thú không thành. Bất quá chu tước thánh thú chỉ là xuất hiện một sát na, lại trong nháy mắt tiêu tán, sau một khắc trong nháy mắt, nàng nhìn thấy là một đầu huyền vũ, sau đó là thao thiết, bạch hổ, kỳ lân. Nhìn xem mỗi loại thánh thú xuất hiện lại biến mất, Tuyết Ngôn đều cảm thấy mình sắp điên mất rồi, gia hỏa này đến cùng đang làm gì, liền không thể chọn một mà toàn thân toàn ý đi tạo nên sao? Đặc biệt là khi nhìn đến côn bằng, phượng hoàng, thần long, cũng chỉ là chợt lóe lên lúc, Tuyết Ngôn cho mày, tiếp tục như vậy các loại chân chính muốn tố linh thời điểm, tinh thần của hắn căn bản không chịu nổi. Lúc này Diệp Vũ nhưng lại không biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, thần hải bên trong giọt kia nước mưa, không ngừng chiếu rọi ra vạn linh vạn tượng, giọt mưa cũng thời gian dần trôi qua thành hình, chiếu rọi mà ra vạn linh vạn tượng hư ảnh, đều biến mất tại trong nước mưa. Tại theo thần long tiêu tán một khắc này, Diệp Vũ thể nội thiên địa linh khí đều điên cuồng chui vào đến giọt mưa bên trong. Loại này hấp thu như là bơm nước một dạng, trong nháy mắt muốn đem Diệp Vũ cho dành thời gian. Tuyết Ngôn lúc này phát hiện xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, ẩn ẩn hình thành một cơn bão táp. A, Tuyết Ngôn nghi hoặc, Rõ ràng những thánh thú kia đều đã tiêu tán, làm sao lại dẫn dắt khủng bố như thế thiên địa linh khí bạo động, hắn chẳng lẽ bây giờ tại Uẩn Linh? Tuyết Ngôn nhìn về phía Diệp Vũ cái trán, lúc này hắn cái trán cái gì cũng không từng hiển hiện, cái này khiến Tuyết Ngôn tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhìn xem Diệp Vũ thôn phệ nhiều như vậy thiên địa linh khí, cũng biết Diệp Vũ Uẩn Linh bất phàm, tối thiểu không thể so với Lên Quỳ Ngưu kém, nhưng Tuyết Ngôn cũng không có thở phào, bởi vì Uẩn Linh thất bại, sẽ phản vệ tự thân, giọt mưa thành hình, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Diệp Vũ cảm giác được một cổ thanh minh ôn nhuận cảm giác, nhưng là hiện tại hắn không kịp hưởng thụ những này, hắn lấy chính mình tinh khí thần hoàn toàn quán thâu đến trong đó, đồng thời giọt mưa không ngừng chiếu rọi, tại giọt mưa bên trong xuất hiện một vài bức cảnh tượng, có thánh thú bay lên, có cỏ cây sinh trưởng, có sơn hà xả tắc, có nhật nguyệt tinh hà, mà cái này một vài bức cảnh tượng chiếu rọi đi ra, Diệp Vũ một thân tinh khí thần như là bị bơm nước bơm tại rút ra. Tuyết Ngôn ở bên ngoài nhìn xem Diệp Vũ, nàng không nhìn thấy giọt mưa tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vũ thân thể đột nhiên lấy tốc độ rõ rệt đang khô héo, nguyên bản huyết nhục sung mãn cánh tay, thế mà khô cạn đứng lên, phản phất là sinh mệnh lực các loại đều bị thôn phệ, lấy tinh khí thần tố linh, Tuyết Ngôn kinh hãi lên tiếng, không thể tin được, một người lấy tự thân tất cả tinh khí thần Uẩn Linh, này bằng với là tại linh khí trên cơ sở lại thêm một thân tinh khí thần, mà lại bởi vì tinh khí thần nơi phát ra tự thân nguyên nhân, cho nên tố ra linh sẽ vô cùng phù hợp tự thân, cho nên liền xem như tạo nên ra một cây cỏ cũng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như không cách nào cùng thánh thú so sánh, nhưng cũng có thể cùng mang hoang hung thú bằng được. Nhưng là loại phương pháp này cứ việc phi phàm, nhưng không có mấy người dám dùng, bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ đem hắn tinh khí thần dành thời gian, khả năng linh tượng chưa từng quẩn thành công, nhưng người của ngươi đã bỏ mình, dùng loại biện pháp này người, thập chi cửu tử. Tuyết Ngôn bị Diệp Vũ cử động hù dọa, nhưng nàng không biết Diệp Vũ làm ra quyết định như vậy cũng là bởi vì nàng nói, vị kia vô thượng cường giả là lấy ba hưởng luân hồi chi lực tạo nên một trang giấy. Diệp Vũ không biết tận hưởng luân hồi chi lực là cái gì, nhưng hắn suy đoán chính mình tinh khí thần khẳng định ẩn chứa loại lực lượng này, cho nên hắn mới sử dụng loại biện pháp này. Nhưng đối với tu hành cũng không phải là hiểu rất rõ, hắn không biết loại biện pháp này rất có thể đem hắn tinh khí thần trực tiếp từ thân thể tước đoạt, khi đó hắn liền trở thành một cái người chết sống lại. Trên thực tế, trong thiên địa này kỳ tài ngút trời vô số, lấy tinh khí thần Uẩn Linh không phải là không có, nhưng bọn hắn đều có chỗ giữ lại, tỉ như để cường giả trước giúp bọn hắn trấn áp một bộ phận tinh khí thần, dạng này cũng không cần lo lắng hoàn toàn bị dành thời gian mà trở thành người chết sống lại, mà giống Diệp Vũ dạng này lăn đầu thanh trực tiếp Uẩn Linh, cơ hồ tuyệt tích. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ thân thể đang gầy gò, nhìn xem Diệp Vũ tinh khí thần không ngừng bị tước đoạt, thế nhưng là Diệp Vũ đã bắt đầu Uẩn Linh, nàng ngoại trừ nhìn xem, cái gì cũng không thể làm. Ngươi đến cùng Uẩn chính là cái gì linh a, lấy ngươi hùng hậu thiên địa linh khí còn cần lấy tinh khí thần Uẩn Linh. 123 truyện.com